Tổng giám đốc gặp nạn. Chương 3, góc chuyện audio.com. Sử Thanh Hoa là một nhà đầu tư kinh doanh Hoa Kiều, cũng được coi là người có tài có thế lực bởi vì mối quan hệ với các doanh nghiệp đầu tư, ông lấy vợ người Mỹ sống ở Đài Loan vài chục năm. Sau đó, bởi vì Sử Danny và Sử Đan Kỳ dần dần lớn lên, nên ông quyết định đưa gia đình về lại Mỹ, để cho bọn chúng về Mỹ. Học, đến sân bay quốc tế, Sử Thanh Hoa chống gậy xuống xe không? Phải bởi vì ông lớn tuổi, mà là ông bị thương ở chân trong một tai nạn. Xe, lúc ấy, tai nạn xảy ra ở đoạn đường vắng, người gây tai nạn. Bình tĩnh chạy trước mặt ông, chiếc xe thỉnh thoảng đi ngang qua chẳng. Những không xuống xe xem ông, ngược lại gia tăng tốc độ rời đi. Ông cứ, như vậy bị kẹp ở trong xe từ có thể hô cứu mạng cho đến hấp hối. Đáng lý ra ông sẽ chết, may mắn thay, tài xế Lăng Thanh Tuyền đi ngang qua. Sẵn lòng xuống xe xem xét và cứu giúp, từ đó Lăng Thanh Tuyền làm tài xế cho ông luôn cho rằng mình thiếu Lăng Thanh Tuyền một cái ân tình. Sử tiên sinh, Sử phu nhân, nhờ ông bà chăm sóc và bồi dưỡng dùm con gái của tôi, Lăng Thanh Tuyền cung kính nói, giọng nói có chút không đành. Lòng, ông đưa ra yêu cầu báo đáp cho Sử Thanh Hoa, mong muốn con gái, Lăng Tâm Ảnh trở thành vợ tương lai của Sử Danny cùng đến Mỹ, cho bọn họ bồi dưỡng thành người. Ông đã già, vợ lại qua đời từ 2 năm trước, ông tự biết không có nhiều thời gian chăm sóc cho con gái. Ông đã nghĩ đến nát óc, lại nghe qua một ít bạn tốt chỉ bảo, mới nghĩ đến phương pháp này để con gái có thể có một đời sống xa hoa phú quý. Thanh Tuyền, anh có thể yên tâm giao Tâm Ảnh cho tôi. Chỉ là anh thật sự không muốn theo chúng tôi đến Mỹ sao? Sử Thanh Hoa đã hỏi vấn đề này không dưới 100 lần. Trong mắt Sử Thanh Hoa, yêu cầu của Lăng Thanh Tuyền không tính là nhiều, cho nên ông hy vọng Lăng Thanh Tuyền cùng nhau đến Mỹ để ông có thể chăm sóc cho cha con bọn họ cả đời. Tôi nhất định không có thói quen sống ở Mỹ, bất quá tôi sẽ đi thăm Tâm Ảnh. Lăng Thanh Tuyền nhìn về phía con gái, sự không đành lòng lộ ra trong ánh mắt. Tâm Ảnh, xuống xe. Lăng Tâm Ảnh dùng sức lắc đầu nhìn cha cô không nhúc nhích ngồi trên xe, cô căn bản không muốn xuống xe, cô mới không cần phải xa cha, ở cùng một chỗ với người bắt nạt cô. Tâm Ảnh, xuống xe. Lăng Thanh Tuyền gọi lần nữa. Lăng Tâm Ảnh đột nhiên khóc thét lên. Hoa, con không muốn đi Mỹ, con muốn ở chung một chỗ cùng với cha. Tâm Ảnh, đừng khóc, nhanh xuống xe, đến lúc lên máy bay rồi. Lăng Thanh Tuyền khom người tiến vào trong xe, kiên trì đem con gái kéo ra ngoài. Con không muốn đi Mỹ, con không cần. Hoa, Tâm Ảnh, không cho phép khóc. Lăng Thanh Tuyền cố làm ra vẻ uy nghiêm quát lên. Ngoài dự đoán, bình thường Lăng Tâm Ảnh sợ nhất bị người khác la mắng, giống như là bằng bất kỳ giá nào cũng vậy, càng khóc lớn tiếng, kêu trời kêu đất, anh yêu, nếu nó không muốn đi chúng ta coi như xong, cho bọn họ một khoản tiền không phải được sao? Sử phu nhân có chút không nhịn được nói, Sử Danny cùng Sử Đan Kỳ ghét Lăng Tâm Ảnh, nên bà tự nhiên cũng không thích cô. Mẹ, nó thật đáng ghét, nó sẽ hại chúng ta không lên máy bay được. Có mẹ, bên cạnh làm chỗ dựa, Sử Đan Kỳ không sợ cha tức giận nói. Mẹ, chúng ta không cần để ý đến nó, con mới không ham thích gì nó làm vợ của con, chúng ta đi thôi. Sử Danny hùa theo phụ họa, ánh mắt nghiêm nghị của Sử Thanh Hoa quét qua hai đứa con, rồi hướng về phía vợ. Nói, làm sao em có thể nói như vậy, anh đã đáp ứng Thanh Tuyền thì nhất định phải làm được. Góc chuyện audio.com. Sử Thanh Hoa là một người coi trọng uy tín. Lăng Thanh Tuyền cũng biết nguyên nhân con gái sợ đi Mỹ, trừ bỏ không muốn rời xa ông, còn là vì hai đứa con Sử gia thường xuyên bắt nạt nàng. Không đành lòng xa cách, cộng thêm Sử phu nhân cùng bọn nhỏ bài xích lẫn nhau, ông hạ quyết tâm. Sử tiên sinh, Sử phu nhân, nếu Tâm Ảnh không muốn đi, vậy đừng đi. Thanh Tuyền, chẳng lẽ anh không tin tưởng tôi? Vậy thì anh để ý lời nói của bọn nhỏ. Sử Thanh Hoa cảm giác sâu sắc chính mình mất uy tín. Không phải vậy, Sử tiên sinh, lời nói của trẻ con tôi thế nào lại để ý? Tâm Ảnh dù sao cũng còn nhỏ, muốn nó cứ như vậy rời đi tôi cũng không làm được. Lăng Thanh Tuyền giải thích, đúng vậy, anh yêu, có thể đợi Tâm Ảnh lớn hơn một chút, rồi đến Mỹ, tránh cho nó không thích ứng được. Sử phu nhân thêm sức lực vội vàng nói. Sử phu nhân nói có lý. Sử tiên sinh, Sử phu nhân, mọi người mau lên máy bay đi, tôi sẽ không trì hoãn mọi người nữa. Lăng Thanh Tuyền đưa con gái trở lại trong xe. Một khi đã như vậy, Sử Thanh Hoa mở túi sách lấy ra một cái túi ra đưa cho Lăng Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, cái này coi như là xính lễ của Danny kết hôn với Tâm Ảnh. Sử tiên sinh, đây là cái gì? Lăng Thanh Tuyền không có ý nhận lấy, ông đột nhiên cảm thấy tương lai thật quá xa xôi, ông không nên thay con gái quyết định cho tương lai. bên cạnh tôi, không có thứ gì đáng giá, tất cả đều là một ít cổ phần đầu tư trong công ty. Đây là cổ phần của tập đoàn xây dựng Vệ Thị, lợi nhuận hàng năm đủ. Cho hai cha con có cuộc sống thật tốt, tôi tặng nó cho Tâm Ảnh làm xính. Lễ, Sử tiên sinh, cái này quá quý giá, tôi không thể nhận. Quý giá mới có thể biểu đạt thành ý của tôi. Sử tiên sinh, tôi xem hay là chờ tương lai con trai nhà ông cùng con gái. Nhà tôi có duyên gặp lại, tâm đầu ý hợp, lúc đó mới bàn chuyện hôn sự. Lăng Thanh Tuyền khéo léo từ chối nói. Anh à, Thanh Tuyền nói có lý, bọn nhỏ có suy nghĩ của chính mình, để cho bọn nó tự do phát triển. Thì tốt hơn, Sử phu nhân luôn lựa thời cơ mà thuận gió thổi lửa. Sử Thanh Hoa không để ý tới vợ, nói. Thanh Tuyền, cậu nói như vậy, là muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi đáp ứng cho Danny cùng Tâm Ảnh kết hôn, tôi sẽ làm được. Sử tiên sinh, ông hiểu lầm rồi, tôi không có ý muốn cùng ông cắt đứt quan hệ. Vậy hãy nhận lấy, chúng tôi nên lên máy bay rồi. Sử Thanh Hoa đem túi ra, cứng rắn nhét vào trong tay Lăng Thanh Tuyền, không để cho ông tiếp tục. Từ chối, chống gậy bước đi. Cổ phần của tập đoàn xây dựng Vệ Thị thật là xính lễ quý giá. Lăng Thanh Tuyền cầm giấy túi ra, nhìn của bọn họ trên thang cuốn rời đi, không biết phải làm sao. Khách trương.